Đế quốc bại gia tử, chương 1723, cải trang vi hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ còn chưa phải là bại lộ thân phận thời điểm, nếu là cải trang vi hành, vậy thì càng hoàn toàn một ít. Vương Khang phát hiện cái này vấn đề trong đó rất nhiều, bởi vì thái thượng loạn thế, tiến vào thọ xuân thẩm tra nghiêm ngặt, cái này dễ hiểu, ở bình thường thời kỳ cũng có quy trình này, nhưng cái gọi là cửa tiền, là tới nay cũng chưa từng có. Hiện tại lại bắt đầu trinh thu, hơn nữa còn là một cái đối với người bình thường mà nói không thấp số lượng. Nhất là những quan này binh liền cơ bản nhất thân phận tuần tra cũng không có. Ở Tân Triều thành lập sau này, Vương Khang phổ biến tần luật, chủ yếu một chuyện chính là thành lập hộ tịch chế độ, xác nhận thân phận. Mà bọn họ nhưng cái gì cũng không hỏi, nhận tiền không nhận người. Chỉ cần bỏ tiền, người bất kỳ cũng có thể đi vào thọ xuân, nếu như là như vậy, rất có thể cũng đã có thái thượng giáo người lẫn vào, đây mới là lớn nhất vấn đề. Chỉ là mấy cái quân lính quả quyết là không dám làm chuyện như vậy, ở bọn họ mặt trên còn có người. Thật là đáng chết, như vậy quang minh chánh đại làm chuyện như vậy, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu càn rỡ. Vương Khang nổi cơn giận dữ, nhưng sắc mặt nhưng không có biến hóa chút nào, đưa tiền lại không có gặp phải bất kỳ ngăn trở, thuận lợi vào thành, cũng không có ai tới đây vặn hỏi cái gì. Quá sơ sót, dựa theo loại chuyện này, không biết có nhiều ít có mưu đồ người sẽ đi vào. Vương Khang có thể xác định nhất định có thái thượng giáo người thẩm thấu. Rời đi một đoạn thời gian, rõ ràng cảm giác được thọ xuân thành nhân khí sâu hơn, có thể nói là tiếng người ồn ào, ngược lại là có nhất quốc chi đô khí tượng. Bệ hạ, chúng ta đi nơi nào? Chu Thanh thấp giọng hỏi. Đi thích hợp an khu. Chu Thanh đáp lời, sau đó chuyển hướng chung quanh nhìn một vòng, cùng mấy người không giấu vết gật đầu một cái. Tuy nói là cải trang vi hành, nhưng cần thiết bảo vệ quả quyết là không thể thiếu, chỉ bất quá không có ở đây trên mặt nổi thôi, cũng trong bóng tối đi theo. Thích hợp an khu chính là thọ xuân thành bên trong dân tị nạn điểm an trí, dẫu sao trực tiếp kêu tiếng xưng hô này, cũng quá không tốt lắm nghe. Quảng cáo, chỗ này khu vực đơn độc phân chia, là ở thọ xuân góc Tây Bắc, đi qua thời gian dài như vậy cũng được là thọ xuân một phần chia. Coi như là một nơi sầm uất thành trì dân tị nạn quật, bất kỳ thành trì cũng không thiếu được như vậy tồn tại. Chỉ bất quá tướng tương đối, nơi này coi là rất tốt, bởi vì triều đình có rất nhiều đối ứng chính sách chiếu cố. Ví dụ như đúng lúc thi cháo, trợ giúp thành lập chỗ ở, ưu tiên sử dụng công nhân các loại, những thứ này chống đỡ là rất lớn. Dĩ nhiên, đối với phụ trách quan viên mà nói, chính là một cái công việc béo bở. Ban đầu quyết định làm như vậy thời điểm, Vương Khang còn bị không thiếu triều thần phản đối, khi đó quốc khố trống rỗng, tài chính thiếu hụt nghiêm trọng, lại làm chuyện như vậy, gia tăng gánh vác còn không bằng để cho bọn họ tự sanh tự diệt. Có thể Vương Khang như cũ làm, còn ném vào rất lớn tinh lực. Bây giờ nhìn lại, hắn chế quyết định, đã đụng phải phá hoại, chỉ ít trước mắt nghe nói đến thi cháo chuyện này, đã gãy. Xác định mục tiêu, Vương Khang vừa đi vừa xem, rất nhanh thì đến thích hợp an khu. Tiếng xưng hô này là hắn quyết định, có an cư lạc nghiệp hàm nghĩa. Có thể tới nơi này, hắn chỉ có một loại cảm giác, đó chính là nhăn nhíu bẩn thỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng tương đối, cái thời đại này người không quá chú trọng vệ sinh. Cho nên Tân Triều thành lập sau này, Vương Khang liền tiến hành nghiêm bắt, mà thích hợp an khu lại là trọng yếu nhất. Bởi vì dân tị nạn tụ tập, như không chú ý vệ sinh, rất dễ dàng xuất hiện tính lây tật bệnh. Khi đó hắn còn tới nơi này tuần tra qua, làm cũng rất tốt, có thể hiện tại hoàn toàn bất đồng. Hai bên đường phố ngồi xương gầy như que củi dân tị nạn, ánh mắt đờ đẫn thêm chết lặng. Cái này còn là thích hợp an khu sao? Chu Thanh vẻ mặt kinh ngạc, Vương Khang sắc mặt tràn đầy tức giận, dưới chân thiên tử, lại sẽ có thảm trạng như vậy. Không cần suy nghĩ hắn cũng biết, trong này tất nhiên tồn tại tham hù. Triều đình rút phát thuế ruộng cũng vào quan viên túi, định lập chính sách coi là không có gì. Nơi này bao lâu không có thi cháo? Vương Khang đứng ở một cái lão hán trước mặt, mở miệng hỏi nói. Đã rất lâu không có. Lão hán yếu ớt nói. Các ngươi cũng là cùng thi cháo sao? Không cần chờ. Vậy xuất chinh công đâu? Vương Khang lại hỏi nói. Lúc ấy hắn trước khi rời đi, lập ra rất nhiều xây dựng kế hoạch, cái này cũng cần đại lượng sức người, hơn nữa yêu cầu ưu tiên trưng dụng dân tị nạn, để cho bọn họ có thể thông qua nhân công kiếm lấy đến sinh hoạt cần thuế ruộng. Ban đầu ở bên ngoài thành xây trồng trọt liều lớn, chính là dùng loại phương thức này, trưng dụng rất nhiều nhân công, hơn nữa đều có thường. Cái gì xuất chinh công? Không biết à, lão hán mặt đầy mê mang. Vậy không cần hỏi, xem ra rất nhiều chánh lệnh đều đã hoang phế. Thậm chí rất nhiều phát triển hạng mục cũng gặp trở ngại. Vương Khang nổi cơn giận dữ, cái này còn là thấy, hắn không nhìn thấy, còn không biết có nhiều ít. Đạp, đạp, đạp, ngay tại lúc này, có rất nhiều người từ đường phố tới đây, ăn mặc xanh một màu quần áo, mang nón nhỏ. Loại trang phục này rất quen thuộc, là người làm tiêu chuẩn trang điểm. Có hơn 20 người, mỗi người chia hai bên đường, vây quanh một người mặc đồ bông công tử trẻ tuổi đi tới. Công tử này tuổi không lớn lắm, vóc người gầy nhom, sắc mặt trắng bệch, vừa thấy chính là như vậy, sắc đẹp quá độ, bị móc sạch thân thể như vậy. Hắn còn ôm một cái xinh đẹp người đẹp ở trong ngực, vừa đi vừa nói cười. Mà ở hắn bên người còn có một cái người mặc quan phục quan viên, mặt đầy hiến mị ân tình, ở phía sau còn có không thiếu quân lính, có thể nói chiến trận cực lớn. Đoàn công tử, ngài làm sao có nhàn hạ thoải mái tới nơi này, đây chính là khu dân nghèo, vừa bẩn vừa loạn, cũng không muốn dơ bẩn ngài mắt. Trương Hướng Tùng mở miệng vừa nói, trong giọng nói đều là nịnh hót ý quảng cáo. Hắn là phân quản phụ trách thích hợp an khu quan viên, cũng không tính là nhỏ chức, nhưng đối cái vị công tử này không ngừng hiến mị. Trong lúc rảnh rỗi, tới đây xem, Đoạn Tử Minh tùy tiện nói trước, lại đi về phía trước mấy bước mới là che mũi nói. Nơi này thật đúng là thúi. Đúng vậy, thúi quá, chúng ta đi nhanh đi, ở nàng cô gái trong ngực dịu dàng nói. Đoạn Tử Minh lại không có để ý, mà là đối bên cạnh Trương Hướng Tùng mở miệng nói. Đi công bố bổn công tử thân phận, nhất định phải thuyết minh, bổn công tử nhưng mà từ tước. Trương Hướng Tùng hơi chậm lại, rồi sau đó cười nói. Rõ ràng, rõ ràng. Hắn lập tức hướng về phía đường người của hai bên lớn tiếng nói. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị này chính là quý tộc thiếu gia, là nghiêm túc đứng đắn từ tước còn không qua đây thi lễ. Theo tiền triều sơ quốc luật ví dụ, bình dân thấy quý tộc muốn hàng thân quỳ bái. Nếu không phải chưa bao giờ tôn, chính là làm trái lễ. Mà quý tộc thì có quyền đúng không tôn giả tiến hành trừng trị, đây là hắn hợp pháp quyền lợi. Có thể ở tân triều thành lập mới luật phổ biến, quý tộc cái loại này quyền lợi đã bị hoàn toàn tước đoạt, mà đây vị Đoàn công tử, rốt cuộc lại muốn được chuyện này. Ở Trương Hướng Tùng tiếng nói rơi xuống sau đó, hai bên đường dân tị nạn cũng nhanh chóng quỳ xuống, hơn nữa đầu cúi trên mặt đất. Mau, các ngươi vậy mau quỳ xuống. Lão Hán thúc giục Vương Khang, thấy một màn này, Đoạn Tử Minh hài lòng gật đầu một cái, lòng hư vinh lấy được thỏa mãn cực lớn, có thể thấy còn không nhúc nhích Vương Khang, hắn nhíu mày. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.